Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214, Chakra. Người xác định sao? Shiranui Zenma hỏi, cơ bản có thể khẳng định. Có điều, Root cùng ám bộ dù sao không phải đồng nhất bộ ngành để ngừa vạn nhất. Vẫn là đưa đến, Root xác nhận một hồi tốt hơn. Ám bộ ninja suy nghĩ một chút, lập tức hỏi, Zenma đội trưởng, ngươi là làm sao gặp phải ba người này? Shiranui Zenma đem ở Thảo Chi Quốc phát sinh lớn chuyện gây thuật lại một lần. Ám bộ ninja nói rằng, đã như vậy, ta vậy thì đi, Root hỏi một chút hài tử kia phiền phức. Zenma đội trưởng ngươi trước tiên không muốn để cho chạy, tạm thời còn không thể loại trừ hắn là Root. Nhiệm vụ mục tiêu độ khả thi, người đại khái muốn đi bao lâu? Thuận lợi, nửa giờ liền có thể được kết quả. Trễ nhất cũng vào hôm nay, Shiranui Zenma gật gật đầu. Vậy ta qua mấy tiếng tới nữa. Tốt, Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng. Lập tức từ ám bộ biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại xuất hiện ở Thảo Chi Quốc. A Thủy bên cạnh, người này con sú chim. Thả ra ta. Không ngờ vừa mới lại đây, hắn liền nghe thấy Zenyumaru tràn ngập phẫn nộ cùng thanh âm lo lắng. Chỉ thấy vào giờ phút này, Zenyumaru thình lình đang bị A Thủy dùng một cái chân đè xuống đất. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều vẫn là không thể động đậy. Chỉ có thể qua lại chửi bậy, mau thả ta ra. Vừa mắng, hắn còn một bên dùng sức địa bám vào A Thủy lông chim. Chỉ là A Thủy thể trạng cường tráng, lông chim cũng có được cứng cỏi rắn chắc. Hai tay hắn một phiên mãnh thu, nhưng cũng không thể thu dưới mấy cây. Ngược lại trêu đến A Thủy có chút tức giận, hơi nhún chân mấy phần. Lệ thấy Shiranui Zenma trở về, A Thủy lúc này buông ra chân Zenyumaru thì lại vội vã vươn mình mà lên, liên tục lăn lộn địa chạy hướng về xa xa. Làm sao trên đùi hắn có thương tích, lại tuổi nhỏ sức yếu, bởi vậy không chạy ra bao xa, hắn liền quăng ngã cái miệng gặm bùn, vô cùng chật vật địa ngã trên mặt đất, chân nhỏ co giật, một hồi lâu không có thể đứng lên. Shiranui Zenma đi tới, nhàn nhạt hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta, Zenyumaru hơi ngưng lại, cuối cùng không hề nói gì đi ra, chỉ đầy mặt chán trường địa nằm trên mặt đất. Mặt tái nhợt má dán vào bùn đất cùng cỏ dại. Shiranui Zenma đem hắn nâng dậy, vì hắn xử lý một phiên vết thương. Vừa nói, cái kia mấy cái áo xám ninja đến cùng là xảy ra chuyện gì? Zenyumaru thở hổn hển, một lát sau nói rằng, tối ngày hôm qua, những người kia đột nhiên đi tới thôn chúng ta, bắt được thật là nhiều người, cũng giết thật là nhiều người. Ngày hôm nay ở trên đường, những người kia cùng mấy cái thảo nhẫn xảy ra chiến đấu. Ta thừa loạn đào tàu, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Sau đó chính là chuyện vừa rồi. Shiranui Zenma hỏi, bây giờ cách bọn họ cùng thảo nhẫn xảy ra chiến đấu, đại khái trải qua bao lâu? Zenyumaru, khả năng một canh giờ đi, các ngươi trước đây không biết bọn hắn. Zenyumaru lắc đầu, không quen biết. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, vậy ngươi cảm thấy bọn họ là xuất phát từ mục đích gì đi thôn các ngươi còn bắt người? Zenyumaru yên lặng một hồi, mấy giây sau khi cúi đầu nói rằng, thôn của chúng ta từng ra mấy cái thượng nhẫn, trong những người đó diện thật giống có không ít phản nhẫn, vì lẽ đó khả năng là đến trả thù đi. Shiranui Zenma hơi kinh ngạc, Thảo Chi Quốc ninja cũng không nhiều, thượng nhẫn càng ít, gần trăm. Từ năm đó thượng nhẫn gộp lại đều không vượt qua 1000. Hiện tại càng là chỉ là mười mấy, một cái làng có thể ra mấy cái thượng nhẫn. Có thể thấy được thôn này khá không tầm thường, thậm chí khả năng tồn tại một số huyết kế hạn. Shiranui Zenma quan sát tỉ mỉ một phiên Zenyumaru, phát hiện hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thể trạng nhưng tương đương cường tráng, vượt qua tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa một đầu tóc bạc vô cùng dễ thấy. nhìn qua quả thật có chút khác với tất cả mọi người, thôn của ngươi thế nào rồi? Zenyumaru cúi đầu, đại nhân rất nhiều đều chết rồi. Như ta như vậy tuổi còn nhỏ cơ bản đều bị những người kia bắt đi, Shiranui Zenma gật gù. Không nói gì một lát sau, Zenyumaru do dự nói rằng, ta có thể đi rồi chưa? Shiranui Zenma trầm mặc sơ qua, ngươi trên đùi thương còn chưa khỏe. Tốt nhất không nên tùy tiện đi lại, tiền bối là chữa bệnh ninja. Không phải, nhưng hiểu sơ chữa bệnh nhẫn thuật, nói. Shiranui Zenma ở Zenyumaru đã quấn tốt băng vải trên đùi phóng thích một cái trưởng tiên thuật. Tỏa ra hào quang màu xanh biếc, ôn hòa chakra lưu chuyển không thôi. Để Zenyumaru sắc mặt rất nhanh chuyển biến tốt rất nhiều một lát sau. Zenyumaru phảng phất nhớ tới cái gì? Tiền bối, ngươi vừa nãy đột nhiên liền biến mất, đột nhiên lại trở về. Vậy cũng là nhẫn thuật sao? Đúng đấy, Shiranui Zenma thuận miệng đáp Zenyumaru thì lại tiếp theo lại hỏi. Là cái gì nhẫn thuật? Shiranui Zenma không hề trả lời Zenyumaru, trên mặt một trận biến hóa. Lập tức lấy dũng khí nói rằng, tiền bối, ngươi có thể đem cái kia nhẫn thuật dạy cho ta không? Ta cũng muốn làm ninja. Shiranui Zenma cười cợt, ngươi là thảo chi quốc người. Muốn làm ninja, đi thảo nhẫn thôn không là được. Zenyumaru nói rằng, thảo nhẫn thôn quá nhỏ, khẳng định không có như thế lợi hại nhẫn thuật hơn nữa. Tiền bối ngươi là Konoha ninja đi. Konoha cùng thảo nhẫn thôn không phải minh hữu quan hệ sao? Đi Konoha cùng đi thảo nhẫn thôn, nên không hề khác gì nhau đi, Shiranui Zenma. Coi như là như vậy, ngươi cũng trước tiên cần phải đi ninja trường học mới được. Ngươi hiện tại liền chakra là cái gì cũng không biết, làm sao học nhẫn thuật? Chakra người nào không biết? Zenyumaru không phục nói, vậy ta hỏi ngươi, chakra định nghĩa là cái gì? Định nghĩa? Zenyumaru sững sờ. Cái gì là định nghĩa? Shiranui Zenma nở nụ cười. Vì lẽ đó ngươi cần trước tiên đi ninja trường học, Zenyumaru nhưng không phản đối. Đi ninja trường học có ích lợi gì? Ta biết một cái ở ninja trường học đến trường đều năm thứ hai, vẫn là không đánh lại được ta. Shiranui Zenma khẽ cau mày. Ninja trường học hai năm sinh tuy rằng tuyệt đại đa số vẫn sẽ không nhẫn thuật, nhưng thể thuật tóm lại là hiểu một ít, làm sao có khả năng đánh không lại một cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là xương cốt thanh kỳ, loại hình thiên tài? Hắn suy nghĩ một chút, ngươi nói cái kia là nữ hài chứ? Zenyumaru trên mặt nhất thời kurenai lên, nữ hài làm sao, nàng lớn hơn so với ta 2 tuổi, vẫn là ninja trường học 2 năm sinh. Trong thôn cùng với nàng lớn bằng nam hài đều đánh không lại nàng. Shiranui Zenma xếp đặt ra tay. Ninja trường học 2 năm sinh cũng chính là luyện qua một ít thể thuật, khả năng liền điều động chakra đều vẫn sẽ không. So với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Zenyumaru trừng mắt nhìn. Chỉ cần có thể điều động chakra, liền có thể so sánh người bình thường cường rất nhiều sao? Có thể nói như vậy, Zenyumaru liền vội vàng nói, tiền bối, vậy ngươi có thể dạy ta làm sao điều động chakra sao? Shiranui Zenma liếc mắt nhìn hắn, ở học tập điều động chakra trước, ngươi đầu tiên cần cảm ứng được chakra. Ngươi có thể cảm ứng được chakra sao? Đương nhiên có thể. Zenyumaru nhảy lên đến, nắm nắm đấm, một mặt hưng phấn nói rằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.